Sự thái độ thay đổi của bà chủ, Tử San trong lòng vẫn dấy lên sự hoài nghi. Nhưng sau cùng, cô cũng xuôi lòng chuyển về nhà chú ở, nơi mà cô đã sống hơn chục năm qua. Liệu rằng chị Xuân vẫn sâu tính từ ngày xưa có để yên cho Tử San giữ thai hay lại tiếp tục nảy sinh ghen ghét? Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Chú ơi, tôi có thai rồi của tác giả Khánh An. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi chiều hôm đó, tôi thấy chú ngồi bấm điện thoại nên liền nói. Chú Dũng, sao thế? Em muốn lấy gì hay cần gì sao? Chú gọi chị Lan đến giúp tôi được không? Là sao? Em muốn ngảo cuối để làm gì? Là chuyện phụ nữ ấy mà, chú giúp tôi gọi chị ấy đến nha. Được rồi, phải để anh gọi cô ấy đến ngay. Sau khi nghe lời đề nghị của tôi, thì chú Dũng cũng lập tức làm theo ngay. Một lát sau, tôi đã thấy vợ chồng chị ấy đến rồi. Thấy tôi, chị liền vác chiếc bụng nặng nề của mình mà vội đi ngay đến hỏi ngay lập tức. Sao em lại ra đâu nỗi này chứ? Ngoài những vết chảy xước này thì em còn đau ở đâu nữa không, San? Dạ không, em không sao hả? Chị không ngờ là con Mỹ nó lại mất dạy đến vậy. Đến cả bầu bí mà nó còn dám ra tay đánh như thế này thì nó không phải là con người nữa rồi. Thấy giọng nói của tôi có phần khác lạ nên chị Lan liền quay sang hai người đàn ông kia mà cất giọng nói. Hai người ra ngoài đi, em có chuyện cần nói về San một chút ạ. Ừ, vậy anh đi đây. Anh Dũng, không phải lo, em biết thế nào là đúng sai, tốt xấu để nói về San mà. Chú Dũng nghe thấy chị Lan nói như vậy thì liền gật đầu, hai tay cho vào túi quần, rồi cũng quay lưng rời khỏi phòng ngay sau đó. Đợi những người đó đi khuất rồi, chị Lan lúc này cũng ngồi xuống ghế gần với tôi. Thế vậy, tôi liền nhìn chị ấy rồi nhẹ giọng nói. Không giấu gì chị, em là một đứa trẻ mồ côi. Ngày từ nhỏ, em chẳng có ai ở bên cạnh mình để tâm sự hay là cần lời khuyên tự họ. Cuộc sống của em lúc đó và bây giờ đều như vậy. Chị biết em là đứa trẻ giàu nghị lực, nhưng mà em có tâm sự gì nào? Nói cho chị nghe đi, chị sẽ giúp em và cho em một lời khuyên tốt nhất. Qua nhìn chị ấy một lúc, rồi tôi mới nói ra hết nỗi lòng của mình. Những thứ em lo lắng thì rất nhiều, nhưng lo lắng nhất bây giờ đó chính là chuyện bà chủ muốn em về nhà bà ấy ở. Bản thân em thì không muốn, nhưng em lại thấy bà ấy đã thay đổi, và đặc biệt là chú Dũng, cô đã dần tha thứ cho bà rồi, chị ạ. Ý của em nói là mẹ của anh Dũng sao? Dạ. Chị chưa tiếp xúc nhiều với bác ấy, nhưng từ lúc biết bác gặp với người đàn ông đó thì thằng Dũng trở nên lạnh lùng hơn và ít nói nhiều hơn. Kể từ lúc đó, nó cũng quen con thoại Mỹ đến bây giờ. Chị không nghĩ bác ấy là người xấu, nhưng có lẽ em nên đề phòng một chút sẽ tốt hơn đó, San. Em cũng rất sợ, nhưng bây giờ đứng ở giữa, em không biết phải làm gì. Em vừa lo cho con, lại vừa lo cho cảm xúc của anh Dũng và bà chủ nữa. Nếu em cảm thấy họ thật lòng thì hãy cho họ cơ hội đi em. Nhưng chị vẫn muốn em cẩn thận hơn trong mọi việc. Chị tin là Dũng sẽ biết cách sắp xếp chu toàn cho cả mẹ và vợ con của mình em hả? Chị cũng nghĩ vậy sao ạ? Chị Lan nghe tôi hỏi như vậy thì liền phì cười một cái rồi cầm lấy tay tôi nói. Chồng của chị là bạn thân nhất của Dũng. Em nghĩ xem chị có biết gì về Dũng không? Dạ. Được rồi, nếu như muốn làm người khác thay đổi thì bắt buộc chúng ta phải mở lòng ra với họ em hả? Dù gì thì bác gái cũng sẽ là mẹ chồng tương lai của em à, đúng không? Chị nói vậy, tôi lắc đầu đáp. Em chưa nghĩ đến chuyện đó chị ạ. Thứ mà em mong muốn biết bây giờ đó chính là sức khỏe của em và con thôi. Ừ, rồi lại có một ngày thứ mà em quan tâm nhất đó chính là chồng của em đấy. Vừa nói, chị ấy vừa cười, khiến tôi thấy thế mà ngại ngùng đỏ cả mặt. Tôi và chú vẫn chưa có gì chắc chắn ngoài đứa con này cả. Tôi biết chú rất tốt với mình, nhưng tôi sợ chú là đắc vì trách nhiệm nên mới làm như thế chăng? Sau một lúc ngồi nói chuyện với chị Lan thì tôi cũng mở lòng ra được một chút với bà chủ. Tôi muốn cho bà cơ hội yêu thương đứa cháu duy nhất này của mình. Chú đã dần tha thứ cho bà rồi thì chẳng nhẽ tôi lại không sao? Ngồi nói chuyện được một lúc thì hai người kia cũng vào phòng. Thấy tôi với chị Lan ngồi cười với nhau thì chồng chị ấy liền lên tiếng trêu ngay. Hai người cười gì thế? Đang nói xấu sau lưng anh với thằng Dũng đấy à? Em chẳng nói sau lưng anh làm gì, em chỉ nói trước mặt thôi. Thế em nói gì mà tưởng Giang cười nhiều quá vậy hả? Thế em bảo anh thua anh Dũng đấy, anh chẳng bằng một góc anh Dũng trong vợ con gì cả, được chưa? Ấy mà thua thằng Dũng à, ai bảo em như thế hả? Từ lúc mang thai đứa này là em muốn ngồi lên đầu anh rồi còn gì? Giờ còn dám khen chồng người ta trước mặt anh nữa á? Để xem tối nay anh sẽ chỉ em như thế nào nè. Em thích anh. Cái bà bầu này. Mọi người ở đây nói chuyện một lúc thì hai người họ cũng ra về. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người thì tôi mới nhìn chú mà cất giọng nói. Chú Dũng, đợi khi nào ra viện chú ta đến nhà của bà chủ ở nhé chú. Sao cơ? Em bảo là đến nhà anh ở sao? Dạ, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Nhìn bà chủ thay đổi thái độ với tôi và tốt hơn lúc trước. Thấy được thiện ý của bà đối với cháu nội của mình như vậy nên tôi muốn cho bà cơ hội. Tôi tin rằng bà sẽ tốt và yêu thương hai mẹ con tôi hơn nữa, chú hả? Chú Dũng nghe tôi nói như thế thì ngạc nhiên vô cùng. Chắc chắn chú nghĩ rằng sự tôi và bà sẽ không thể nào ở chung được. Hoặc là chú không tin vào mẹ của mình nên mới không ép buộc tôi đến đó ở. Mặc dù nghe bà chủ nói mãi, chú suy nghĩ mất một lâu lâu rồi mới nắm lấy tay tôi nói. Anh không muốn ép buộc em chuyện gì cả. Nếu như em cảm thấy không quen hoặc không tốt cho bản thân mình và con, cảm thấy tâm trạng không vui hoặc là không an toàn thì anh chắc chắn sẽ đứng về phía em. Đừng ép bản thân mình vì anh là người hiểu rất rõ về em. Em đừng quên rằng em từ là một đứa trẻ mà anh đã nhận về nuôi đến ngày hôm nay. Chẳng có ai ép tôi cả, chỉ là tôi thấy bà chủ đã thay đổi. Với cả bà cũng đã lớn tuổi rồi, cũng mong cháu nên tôi muốn về đó thôi ạ. Em thở lòng muốn về đó sao? Dạ. Chú Dũng quan sát nhìn vào mắt tôi rất lâu. Chắc là chú muốn nhìn thấy tôi cam tâm tình nguyện đi, chứ không phải vì thái độ của bà chủ lúc nãy. Tôi biết chú luôn nghĩ cho con mình, nhưng suy đi nghĩ lại, tôi tin chắc rằng bà sẽ không bao giờ hại đi đứa cháu duy nhất này của bà như vậy được. Cũng vì chuyện đó nên tôi mới đồng ý về nhà chú sống. Chúng tôi đã nói chuyện và quyết định như vậy rồi. Sau khi nằm viện vài ngày đã khỏe hẳn rồi, chú mới đưa tôi về nhà. Vì có nhiều đồ nên chú Dũng đã mang đồ ra xe cất trước, rồi tôi mới đi bộ ra sau. Đủ lúc tôi đi bộ ra bãi đỗ xe thì chẳng biết là vô tình như thế nào mà tôi lại nhìn thấy bóng dáng của cậu Duy. Đã vài tháng trôi qua nhưng hình ảnh của cậu ấy cũng không thể khiến tôi nhầm lẫn được. Chuyện lần trước tôi vẫn còn rất giận cậu nên bây giờ tôi không muốn phiền phức hơn nữa nên mới cúi mặt xuống để đi thẳng ra xe. Đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên. Tưởng Gian. Nghe tiếng cậu gọi tên mình, bờ chân khẽ khựng lại, nhưng tôi vẫn cố hít vào một hơi sâu và bước đi. Vốn dĩ tôi muốn làm như vậy để cho cậu ấy nghĩ rằng cậu đã nhìn nhầm người, nhưng lại không ngờ rằng cậu đi nhanh tới nắm lấy cánh tay tôi kéo lại và hỏi. Cô sợ tôi đến thế hả? Cậu Duy, cô vẫn còn nhớ tôi sao? Tôi cứ nghĩ cái ngày gặp lại ba mẹ tôi ở bệnh viện thì cô phải xấu hổ, thì có lỗi và áy náy lắm chứ. Này, cậu làm tôi đau rồi đấy. Cô dám hét vào mặt tôi à? Lời của cậu ấy vừa dứt thì tiếng nói của chú Dũng bỗng vang lên. Nhanh như cát, chú chạy đến thở nhanh rồi để mạnh cậu Duy đến nỗi ngã lăn đủ xuống đất. Giọng nói chú tức giận vang lên. Mà có dám động vào vợ tao hả? Chú vừa nói lớn vừa kéo tôi về phía sau mình rồi lên tiếng nói tiếp. Mà lại muốn gì nữa hả? Mà có dám động tay động chân với cô ấy sao? Thằng khốn, mày dám đẩy ngã tao? Động đến vợ tao mà mày bảo tao để yên cho mày à? Vợ, mày ảo tưởng đến mức muốn lấy một đứa trẻ mồ côi về làm vợ luôn sao? Hay là mày thiếu thốn, thèm khát đến mức như vậy hả? Thằng khốn này, mày dám... Không kiểu được cơn tức giận sau câu nói ấy, chú Dũng liền lao đến thở nhanh rồi vung tay đấm thẳng vào mặt cậu Duy ngay lập tức. Chẳng hiểu sao mỗi khi gặp nhau là hai người họ lại thích đánh nhau đến như vậy. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất đó chính là cậu Duy. Tại sao từ một người ít nói, lịch sự bây giờ lại thô lỗ và đáng ghét đến như vậy chứ? Nhớ lại lần trước cũng giống vậy, thấy hai người họ đánh nhau thì tôi liền hét lớn. Công an đến kìa, hai người mau dừng tay lại đi. Cậu Duy, cậu không được đánh chú Dũng. Cậu Duy. Nghe tiếng tôi là hét lớn như vậy thì bảo vệ cũng nhanh chóng chạy đến. kéo được hai người họ ra đó cũng là một vấn đề lớn. Lúc này, tiếng của cậu Duy hét lớn. Thằng khốn này, đừng nghĩ rằng mày có tiền thì muốn làm gì cũng được, rõ chưa? Tao không những có tiền mà tao còn có rất nhiều tiền để khiến cho mày không bao giờ gặp lại vợ tao đấy, thằng lừa đảo. Mày... Chú Dũng không trả lời lại câu ấy, đứng thản nhiên phủ lấy cổ áo rồi nhìn bảo vệ đang kéo lê tay cậu Duy đi ra ngoài. Tôi không biết rằng chú đã nói gì với người bảo vệ kia mà họ lại kéo cậu ấy đi, chứ không phải là chú. Lúc này chú Dũng mới quay lại nhìn tôi nói. Em không sao chứ? Dạ không ạ. Thật không ngờ lại gặp hắn ở đây. Cũng may là anh quay lại rồi nhìn thấy, nếu không hắn đã kéo em đi mất rồi. Dạ. Thế tôi vẫn còn im lặng và nhớ người như vậy, nên chú liền siết chặt lấy bàn tay tôi lại và nói. Mình về nhà thôi em. Không đợi tôi trả lời câu nói đó thì chú đã vội kéo tay tôi rời đi ngay sau đó rồi. Tôi không biết là tại sao tôi và cậu Duy lại trùng hợp gặp nhau đến như vậy nữa. Tôi thật sự không biết vì sao lại như thế nữa. Theo tính toán từ hôm trước thì khi xuất viện, tôi và chú sẽ về nhà bà chủ ở. Chia xe chạy từ cổng vào, lúc bước vào trong, khi nhìn thấy tôi và chú xuất hiện ở nhà thì chị Xuân liền hét lớn. Cậu chủ, Tường San. Mẹ tôi đâu? Bà chủ đi ra ngoài từ lúc sáng rồi cậu ạ. Vậy à, nếu vậy chị đi lên dọn phòng cho tôi góp đi. San đi từ sáng giờ nên cần nghỉ ngơi một chút. À dạ, con đi ngay đây cậu. Chị ấy vừa nói vừa xoay người rời đi, nhưng ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn xuống chiếc bụng đang nhô lên từng ngày sau chiếc váy của tôi. Tôi biết chị ấy bất ngờ lắm, nhưng cũng chẳng thay đổi được điều gì. Ngay cả việc mang thai, bản thân tôi còn hoang mang và bất ngờ đến thế cơ mà. Việc chị ngạc nhiên tôi cũng rất hiểu. Đợi chị Xuân đi khuất rồi, chú mới ra tôi đi lại ghế sofa ngồi. Chú còn cẩn thận ra nước cho tôi uống nữa. Em uống chút nước đi, nãy giờ đi đường xa, chắc là hai mẹ con mệt lắm đúng không San? Tôi không sao đâu, chú đừng lo hả. Anh không lo thừa đâu, với cả bác sĩ đã bảo em nên dưỡng thai thật tốt cho đến ngày con chúng ta khỏe mạnh ra đời đấy, biết chưa? Chuyện đó tôi là người hiểu rõ hơn ai hết mà, chú yên tâm. Vậy thì tốt rồi. Vừa nói, chú vừa đưa tay lên véo nhẹ vào mũi tôi một cái. Nhìn gương mặt đang vui vẻ tường hẻ của chú, bơ giác tôi lại nở ra một nụ cười hạnh phúc. Tôi chẳng biết là chú có thật lòng với mình hay không, hay là chú vì đứa con trong bụng mình. Nhưng chỉ cần nhìn thấy chú quan tâm chăm sóc hai mẹ con tôi nhất có thể là tôi đã thấy vui lắm rồi. Nhưng điều tôi không ngờ ở đây là những hành động này của tôi và chú đều đã rơi vào tầm mắt khó chịu của một người. Tôi và chú ngồi nói chuyện với nhau. Đột nhiên lúc này tôi chợt nhớ đến chuyện của cô Thoại Mỹ nên liền khều nhẹ vào tay chú hỏi. À chú, chuyện của cô Thoại Mỹ thế nào rồi ạ? Theo như bác sĩ chẩn đoán, thương tích của em chưa 11% thì đồng nghĩa cô ta sẽ bị khởi tố thôi. Khởi tố? Nói vậy là... Đúng vậy, nhưng em cứ yên tâm, pháp luật luôn đứng đầu, nên việc cô ấy gây ra thì cô ta phải chịu tội mà thôi. Nhưng mà cô ấy là bạn gái của chú mà, không phải sao? Lời của tôi vừa dứt thì chú Dũng liền cau mày lại. Chú nhìn tôi bằng ánh mắt có chút giận hờn nói. Em nghĩ như thế thật à? Em nghĩ anh lang nhăng đến thế sao? Dạ. Nghe tôi trả lời một cách hồn nhiên như vậy, chú liền công nhẹ chán tôi một cái và nói. Anh có vợ con rồi, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, biết chưa? Sao ạ? Chưa nghe được câu trả lời của chú nữa thì ở bên kia có giọng nói của chị Xuân vang lên rồi. Tôi đã chuẩn bị xong phòng hết rồi, thưa cậu. Nói thế rồi chú cũng quay sang tôi nhẹ giọng nói. Mình lên phòng đi em. À dạ. Chú Dũng cẩn thận đưa tay choàng qua eo rồi ra tôi đi lên phòng. Thật ra những hành động này tôi đã quen lắm rồi, chỉ là trước mặt chị Xuân tôi có chút ngại ngùng mà thôi. Chúng tôi lên phòng nghỉ ngơi, định là đợi bà chủ về sẽ xuống chào hỏi, nhưng chắc là do đường xa nên tôi đã ngủ quên lúc nào chẳng hay nữa. Mãi đến khi chiều tà buông xuống thì tôi mới khẽ cựa mình thức dậy. Thứ khiến tôi giật mình ngay lúc này đó chính là gương mặt của bà chủ đang kể sát phạm hạ tôi. Đột nhiên bà mỉm cười rồi cất giọng nói. Còn ngủ ngon chứ? Bà chủ, sao bà lại... Nghe tin con về nhà nên ta đã vội vã chạy lên đây xem con và cháu nội của ta thế nào rồi, ổn cả chứ? Dạ, em bé không sao ạ. Nghe hai tử không sao, bà liền mỉm cười ngay lập tức. Tôi thấy bà thay đổi đột ngột như thế này có chút không quen. Không biết là bà thay đổi thật hay là bà đang giả vờ trước mặt chú để hãm hại hai mẹ con của tôi nữa. Không gian im lặng mất 10 giây, bà liền cất giọng nói tiếp. Được rồi, nếu con đã dậy rồi thì chúng ta xuống nhà ăn cơm thôi nào. Thằng Dũng cũng sắp về rồi đấy. Chú Dũng đi đâu hả bà? Ừ, ta bảo nó đi ra ngoài mua cho con thêm ít đồ bổ. Hai mẹ con phải thật khỏe mạnh thì mới được, hiểu chưa? Dạ bà. Nghe lời bà, tôi sẽ vệ sinh cá nhân một lượt rồi cũng bước xuống nhà. Triệu bụng đang to dần lên từng ngày cũng khiến cho cơ thể tôi ít nhiều thay đổi. Vừa xuống dưới nhà, tôi đã thấy chú đang tay xách nay mang rất nhiều túi đồ bước vào nhà. Thấy tôi, chú liền cười xòa nói. Em dậy rồi hả? Nhìn xem anh đã mua rất nhiều đồ cho em này. Dạ. Lúc này chú mới quay sang chị Xuân nói. Là nữa sẽ có chuyên gia dinh dưỡng đến, cô xem họ lên thử đơn thế nào thì nấu như vậy cho San ăn, biết chưa? Nấu theo thử đơn sao cậu? Ừ, người bầu thì cũng phải có thử đơn bồi bổ riêng chứ. Cô xem thế nào thì nấu như vậy, nếu không làm được thì tôi sẽ thuê người khác làm. Ờ cậu, con làm được mà, cậu đừng thuê thêm ai nữa nha cậu. Chị Xuân nghe chú Dũng dọa như vậy thì liền xanh mặt. Tôi biết chị cũng chẳng ưa gì tôi, vì ngày trước khi ở đây chị đã từng rất nhiều lần ghét tôi đến mức phá cho bà chủ đay mắng tôi. Thì bây giờ khi quay lại tôi được cưng chiều cũng khiến chị khó chịu ở trong lòng. Chú Dũng cất đồ xong thì cũng vào bàn ngồi ăn tối cùng với chúng tôi. Trong bữa ăn, bà chủ hay gắp cái này lại đến gắp cái khác cho mình, khiến tôi ăn no đều vỡ cả bụng. Thế vậy lúc này chú mới lên tiếng nói. Mẹ chăm cho San còn hơn con nữa đấy, không được đâu nhé. Vì nó đang mang thai nên cần phải chăm sóc tử tế. Con thử mang thai xem, mẹ sẽ chăm sóc con hơn cả thế nữa đấy, biết chưa? Nhưng một mình San thì đâu thể mang thai được, đúng không mẹ? Ừ, thì phải có một ông chú đó tính nhận nuôi con người ta rồi bắt về mang thai luôn đấy, đúng không? Mẹ này! Tôi ngồi đây nhìn thấy hai mẹ con nhà họ phu chốc vì sự xuất hiện của một đứa bé mà trở nên thân thiết như vậy nên có chút vui mừng. Thật sự không ngờ rằng ngày hôm nay nó lại xuất hiện trong cuộc đời tôi như vậy. Tôi chưa từng nghĩ, cũng chẳng dám nghĩ gì về chuyện đó. Nhưng cuối cùng nó lại xảy ra với mình. Chú mang tiếng là thịt con nuôi như vậy cũng rất khó xử. Nếu như ai cũng biết chuyện đó thì tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến chú mất. Ngồi ăn cơm thì tự nhiên lúc này điện thoại của bà chủ vang lên. Bà vội lấy ra xem rồi chần chừ không bắt máy. Điện thoại cứ thế mà reo mãi cho đến tận lần thứ ba thì chú Dũng mới cất giọng hỏi. Ai gọi cho mẹ thế? À, chắc là nhầm số thôi con hả. Mẹ không nghe điện thoại mà vẫn biết là nhầm số sao? À thì... Là ông ta sao? Không, không phải là ông ta đâu. Vậy mẹ đưa con nghe máy đi, để xem nhầm số hay là ông ta gọi đến. Vừa nói dứt câu, chú liền giật lấy chiếc điện thoại trên tay của bà chủ. Bà thấy thế thì liền giải lại chiếc điện thoại, vội vã nói. Con đừng bận tâm đến chuyện riêng của mẹ. Mẹ đã nói không có là không có, con đừng làm vậy. Vậy mẹ nói dối con làm gì? Tại sao mẹ vẫn còn qua lại với ông ấy? Ông ấy không phải là người tốt, ông ấy rất tồi. Và ngày đó mẹ cũng biết thừa là ông ấy đã có ý đồ bất chính với Tử San. Chẳng lẽ mẹ đã quên rồi sao? Mẹ! Cũng vì ông ta mà con mới phải quen một người như Thoại Mỹ. Nếu mẹ không thật sự can đứt thì đừng bảo con quay về đây nữa. Con chỉ nói một lần cuối như thế thôi. Vừa nói dư câu, chú liền bỏ đi ngay lập tức. Tôi biết chú thật sự rất nóng, nhưng ở thời điểm này chú làm như vậy khiến cho bà chủ buồn thêm hả thôi. Bà ngồi nhìn theo bóng chú, ánh mắt có phần long lanh chất chứa rất nhiều suy nghĩ dẫn theo bóng lưng rộng lớn ấy. Chỉ mãi cho đến khi bóng lưng ấy dần đi khuất thì bà chủ mới thở dài một tiếng. Bà ấn nhìn những dòng chữ trên màn hình điện thoại ra lâu rồi mới quay sang tôi nói. Con ăn cơm tiếp đi, ta no rồi. Bà ăn thêm một chút đi ạ. Lúc nãy con thấy bà vẫn chưa ăn nhiều, con sợ bà đói đấy hả? Không, ta no rồi. Nói dư câu đó, Bà cũng vỗ nhẹ lên bàn tay tôi vài cái, rồi cũng rời đi ngay sau đấy. Tôi thở dài khi chứng kiến những gì đang diễn ra ở trước mắt. Lúc nãy tôi ăn rất nhiều rồi nên cũng không muốn ngồi lâu thêm nữa mà đứng dậy định rời đi. Bản chân vừa đi được 3 bước thì chị Xuân đã vội đi nhanh đến cản đường tôi. Tay chị ấy khoanh trước ngực nhìn tôi nhếch miệng nói: "Mày hay thở đấy. Hôm trước bà chủ bảo làm đồ ăn tối cho cậu Dũng và mày về ăn, tao đã thấy lạ lạ rồi. Thật không ngờ hôm nay mày lại dám phát mặt về căn nhà này một lần nữa đó, chị Tưởng San." "Tại sao tôi lại không dám về đây một lần nữa? Chẳng phải tôi đang có cái quyển đấy sao? Cái quyển tự do ra vào căn nhà này đấy, chị không biết à?" "Quyến rũ cậu Dũng đều nằm trong tính toán của mày có đúng không? Bảo sao mày lại thảo mai, bà mãi theo cậu ấy như vậy? Thì ra lòng dạo của mày cũng chẳng vừa nhỉ." "Đừng suy bụng ta ra bụng người, đừng nghĩ rằng ai cũng như chị, và đừng bao giờ có suy nghĩ là sẽ ám hại tôi thêm một lần nữa, bởi vì tôi đang có thai con của cậu Dũng đấy." Nghe tôi nhắc đến cái thai con của chú thì chị ta liền bật cười thật lớn. Tôi dù bị chị ta làm phân tâm nhưng phần cô giữ nguyên nét mặt bình tĩnh này, hai tay siết chặt vào nhau, tiến lại gần về phía chị ấy và nói: "Chị hãy nghe cho rõ đây, tôi là một đứa trẻ mồ côi được nhận về nuôi từ nhỏ, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ cam chịu những uất ức như thời gian vừa qua nữa. Tôi sẽ đứng dậy, sẽ phản kháng, và đặc biệt là tôi sẽ làm tất cả những gì mình đã làm hoặc chưa làm để bảo vệ đứa trẻ này. Chị nên nhớ, bây giờ hai thân phận của chúng ta đã khác. Tôi không còn là chị Tử San hay bị chị hãm hại nữa, rõ chưa?" Mày... Thời thế đã thay đổi, chú Dũng và bà chủ bây giờ rất yêu thương đứa bé trong bụng tôi. Tốt nhất là chị nên an phận và đừng động đến tôi. Nếu không, tôi không chắc là chị sẽ còn làm ở đây không đấy. Chị ta nghe tôi nói như vậy thì tức đến nỗi đỏ cả mặt. Rõ ràng là khi thấy bà chủ và chú Dũng không có ở đây nên mới định lên mặt với tôi. Nhưng nào ngờ là bị tôi bắt bài trước. Suy cho cùng, chị ta chẳng làm được gì tôi cả. Nhưng tôi vẫn nên lên tiếng trước để cảnh cáo các hành vi xấu của chị ta sau này. Tôi lướt qua người chị ta rồi đi thẳng lên phòng. Tôi thấy chị ta tức giận như vậy thì liền nở ra nụ cười, khẽ lẩm bẩm trong lòng: "Để xem gan của chị to đến đâu." Tôi bước lên phòng, vừa mở ra tôi đã thấy chú Dũng đứng cạnh cửa sổ, hai tay chắp vào túi quần nhìn ra phía ngoài trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Tôi thấy vậy thì liền đi lại giường rồi khờ mát nhìn về phía chú, cất giọng hỏi: "Chú nhìn gì thế?" "À không, không có gì. Sao lúc nãy chú lại nổi giận với bà chủ như vậy? Chuyện chú quen cô thoại Mỹ có liên quan gì đến lão giả kia sao ạ?" Nghe thấy câu hỏi của tôi, chú liền thở dài một tiếng rồi bước lại giường, ngồi xuống bên cạnh tôi. Chú nhìn tôi, khẽ đưa tay lên vuốt vài sợi tóc phèn qua bên tai rồi nhẹ giọng nói: "Vì cơ bản cô ta cũng như ông ấy, anh muốn mẹ biết rằng quen ông ta là điều không tốt, nhưng mẹ lại không tin nên bắt buộc anh phải quen một cô gái chẳng ra gì để cho mẹ ngăn cản, để anh có thể đưa ra điều kiện với mẹ. Nhưng chẳng biết ông ta đã dùng cách gì và làm như thế nào để mẹ có thể yêu đương mù quáng đến như vậy. Anh thật sự không thể hiểu được. Biết đâu ông ấy thật lòng với bà chủ thì sao? Chú không nghĩ đến chuyện đó sao?" "Em đúng thật là ngây thơ mà. Mắt nhìn người của anh rất chuẩn, và ông ấy chính xác là một kẻ lừa đảo và đào mỏ siêu cấp đấy." "Thật sao? Đúng là trẻ con. Có bao giờ em thấy anh nói dối em chưa?" Tôi nghe chú bảo mình trẻ con nên liền bĩu môi một cái rồi lẩm bẩm trong miệng: "Trẻ con mà tôi sinh em bé cho chú được à? Đúng là đồ đáng ghét mà." "Anh nghe hết rồi đấy nhé." "Ơ, tôi đã nói gì đâu?" Nghe cách tôi nói và nhìn biểu hiện gương mặt bây giờ của tôi thì chú không nhịn được mà liền phì cười, đưa tay sang kéo tôi vào lòng rồi ôm chặt lấy. Rõ ràng là người ta đang rất nghiêm túc mà chú lại cứ như thế, thật khiến cho người ta mất hứng mà. Nằm trong vòng tay của chú, nghe được từng nhịp đập của chú và con, tôi lại thấy chúng tôi bây giờ cứ như một gia đình thật sự vậy. Tôi nghe người ta bảo nếu ở gần nhau một thời gian thì sẽ nảy sinh tình cảm. Huống hồ gì tôi đã ở bên cạnh chú rất nhiều năm, nên cảm giác bây giờ của tôi cũng là điều dĩ nhiên rồi. Tôi nằm ở bên cạnh chú, Bàn tay chú vẻ vãn trên tao tôi, chẳng mấy chốc cũng khiến hai mắt tôi nhíu lại. Đột nhiên lúc này, điện thoại chú vang lên, cắt ngay đi giấc ngủ của tôi. Tôi thấy vậy thì liền nhích người sang một chút để chú thoải mái mà nghe điện thoại. Thấy hành động của tôi như vậy, chú liền hiểu ý mà ấn nghe ngay. Ừ, tao nghe đây. Đang ở đâu đấy? Ra ngoài ăn tối với bọn tao không? Không, đang ở nhà với vợ con rồi, bọn bây cứ ăn đi. Cái gì? Vợ con gì chứ? Chả lẽ mẹ gan đến mức làm con Mỹ nó có bầu à? Điên à? Là San, không phải Mỹ. Là San, chẳng lẽ là con bé mà mày nhận nuôi đấy à? Thật vậy sao? Mày... Mày biết như thế là được rồi, đừng có linh tinh, tao tắt máy trước đây. Ờ? Không để cho người ở đầu dây kia trả lời, thì chú đã vội vã tắt máy ngay rồi. Tôi thấy vậy thì khẽ thở dài trong lòng. Chẳng biết là ông chú già này của tôi suốt cuộc có bao nhiêu người bạn nhỉ? Sao tôi thấy mỗi lần gọi điện đến giới thiệu thì họ lại há hốc mồm với việc tôi mang thai cho chú vậy chứ? Thế tôi thẫn thờ suy nghĩ, chú liền chạm nhẹ vào tay tôi và nói: Hay là anh mời đám bạn đến ăn tiệc nhé, sẵn tiện chúng ta ra mắt luôn em nhỉ? Tôi thấy không quen với việc đấy, nghĩ là chắc không cần đâu hả? Lời nói của tôi vừa dứt thì chú liền ngồi bật dậy thở nhanh, gương mặt có chút dỗi hởn nói: Lại chú và tôi, đến bao giờ thì anh mới chịu thay đổi cách xưng hô đây hả? Em gọi thế có phải anh già lắm không? Không phải đâu, tuổi của chú lớn nhưng nhìn vẻ ngoài của chú không già lắm đâu ạ. Lại chú, hay là để anh dùng chiêu cũ nhỉ? Để xem đến lúc đó em có còn gọi anh là chú và xưng tôi nữa hay không đây? Vừa nói dư câu, chú liền kéo mạnh người tôi lại. Chẳng mấy chốc, tôi nằm bất động, còn cơ thể chú thì kề sát bên cạnh mình. Hơi thở chú phả vào tai, khiến thoáng bất giác mà dùng mình nhớ lại ngày hôm đó. Biết nghĩa sáng và nghĩa đen trong câu nói vừa rồi, nên tôi liền nhanh tay để người chú ra và vội vã nói: Được rồi, tôi sẽ... Lại tôi? Không, em à. Thấy tôi hoang mang và ngoan ngoãn nghe theo lời mình như thế, thì chú vừa nhăn mặt, vừa nhếch miệng cười nói: Em rất ngoan, nhưng tôi rất tiếc vì em đã chọc vào đúng chỗ rồi. Chọc đúng chỗ là... Vẫn chưa để cho tôi nói dư câu nữa, thì chú đã vội phủ lấy người tôi rồi. Tôi hốt hoảng khi thấy chú lảo cản như vậy, nên liền đưa tay ra trông đỡ mà nói: Ờ, chú Dũng, chú mau giữ lại đi, em đang có thai mà, sao lại có thể làm chuyện đó vào lúc này được chứ? Làm được, lại còn tốt nữa đây nhé. Ai bảo với anh như thế chứ, lỡ như không may ảnh hưởng đến con thì sao ạ? Đừng có làm bừa, không lại nguy hiểm đến con chúng ta đấy ạ. Anh tìm hiểu kỹ lắm rồi, không chật phát nào đâu, em cứ yên tâm nhé. Không để cho tôi đã trả lời lại, thì nhanh như chớp, chú ấy đã bắt đầu càn quét trong khoang miệng của tôi rồi. Chiếc lưỡi và bàn tay của chú thuần thục đến độ cả người tôi cũng phải cong lên vì khó chịu. Đã lâu rồi tôi chưa làm chuyện ấy, chú lại chịu khó lòng người khác khó chịu thế này thì có phải chết tôi không chứ? Vẫn như lần đầu, bàn tay chú vẻ vãn chạy dọc khắp nơi trên cơ thể tôi cùng với những nụ hôn theo từng tấc da thịt. Bàn tay chú hư hỏng xoa đều nơi vòng ngực đang căng tròn đẫy đà mà trêu ghẹo. Cả người tôi lúc này như có một dòng điện chạy xoẹt qua, dù mình cong người lại. Chẳng chịu dừng ở đó, chú liền tiến nhanh xuống nơi hoang huyệt đang dần ướt át vì những động tác mà chú đã tạo nên. Trong cơn mơ màng ấy, bơ giác tôi nắm lấy tay chú lại và hỏi nhỏ: Anh có chắc là sẽ không ảnh hưởng tới con không Dũng? Chú em sợ lắm đấy. Anh chưa bao giờ nói rồi em, anh sẽ làm nhẹ nhất có thể để không ảnh hưởng đến con. Em cứ yên tâm nhé, củ cưng. Chú vừa nói, vừa đưa tay lên vuốt lấy tao tôi. Bởi ra lúc này, bản thân tôi lại tin tuyệt đối vào những điều mà chú đã nói. Và cứ thế rồi, chúng tôi lao vào nhau như những người yêu sang ngày gặp lại. Từng lớp áo trên người cả hai cũng vì thế mà biến mất nhanh chóng. Chú ấn vào người tôi một cách nhẹ nhàng và âu yếm, làm tôi nhớ lại lúc trước chú thô bạo với tôi bao nhiêu, thì bây giờ là nhẹ nhàng cẩn thận bấy nhiêu. Cả hai người chúng tôi cuộn lấy nhau trong rất nhiều tư thế để được thoải mái nhất cho mẹ bầu. Đêm đó, chẳng biết là cả hai chúng tôi đã cuộn lấy nhau bao nhiêu lâu, và dành tình yêu thương cho nhau nhiều như thế nào. Cho đến khi cả tôi và chú đều thấm mệt thì chú mới chịu rút ra, rồi cẩn thận lấy khăn lau người cho tôi, nhẹ giọng nói: "Anh yêu em nhiều lắm, Tưởng San ạ." Đúng như lời chú nói, sang ngày hôm sau tôi thật sự chẳng thể dậy được nữa. Phải đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, tôi mới khẽ nghiêng người sang hỏi chú Dũng: "Chú, dậy xem ai gõ cửa phòng chúng ta kìa." "Em vẫn bướng như thế à? Hay là hôm qua vẫn chưa đủ nhỉ?" "Không, không, anh dậy xem ai đi, nhanh, kẻo người ta gõ cửa mãi đấy ạ." Nghe hai từ chưa đủ, phú chốc khiến tôi nhớ lại chuyện đêm qua mà rủng mình. Lâu rồi chưa làm chuyện đó, nhưng chẳng hiểu sao chú ấy lại có nhiều sức đến như vậy nữa. Đang mơ màng suy nghĩ về chuyện đêm qua thì đột nhiên lúc này từ ngoài cửa phòng có tiếng nói vọng vào: "Cậu Dũng ơi, cậu Dũng." Nghe tiếng chị Xuân gọi, chú chẳng muốn rời khỏi giường. Tôi thấy vậy thì lay lay cánh tay chú, giả hiệu để mở cửa xem có chuyện gì. Cũng tại tôi không thuận với chị ấy nên lười đối mặt nhau thôi. Chú cuốn tạm chiếc áo choàng rồi đi ra đẩy mở cửa. Giọng nói chưa tỉnh ngủ của chú cuối cùng cũng vang lên: "Có chuyện gì?" "Bạn của bà chủ, ông ấy lại tới đây thưa cậu." "Ông ta đến đây sao? Rồi bà chủ đâu?" "Bà chủ vẫn còn đang ngủ hả? Con không dám gọi bà nên mới vội chạy sang gọi cậu đấy hả? Vậy bây giờ con có nên mở cửa cho ông ấy vào nhà không cậu? Ông cứ ấn chuông cửa, con sợ quá." "Không cần mở, báo công an đến dẹp loạn ông ta đi." Sao ạ?" "Tai của mày có vấn đề à? Không nghe rõ sao?" Mỗi lần nói chuyện với chị Xuân thì chú luôn tỏ ra khó chịu. Chẳng hiểu sao chú lại ghét chị ấy đến mức như vậy nữa. Thật ra nếu không phải vì chị ta là người của bà chủ thì chú đã đuổi việc từ rất lâu rồi, chứ chẳng phải đợi đến bây giờ như vậy. Tôi nằm trong này nghe tiếng của chị ta lì nhí vang lên: "Dạ, con biết rồi cậu." Nói thế rồi chị ấy cũng vội vã rời đi ngay lập tức, phá tan giấc ngủ ngon lành của hai mẹ con tôi. Thật là đáng ghét mà. Chú đóng hẳn cửa lại rồi tiếp tục lao vào kéo chăn lên đắp cho hai mẹ con tôi, rồi lẩm bẩm nói: "Ngủ tiếp thôi nào." Nói thế rồi chú cứ thế ôm chặt lấy tôi vào lòng mình. Tôi thật sự không biết rằng tình cảm của ông chú này đến đâu, nhưng bây giờ thấy chú cưng chiều mình như vậy nên tôi thấy rất vui. Ngủ chưa đủ giấc nên tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng với người đàn ông quan trọng của lòng mình. Đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao lắm rồi. Đưa tay lên dụi mắt mấy cái thì đã ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng bên mũi. Đến khi nhìn kỹ thì đã thấy chú ngồi bên cạnh mình mỉm cười nói: "Em dậy xúc miệng rửa mặt rồi ra uống một chút sữa đi. Chả là con của chúng ta đã đói lắm rồi này." "Dạ." Tôi gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh. Để lô ra uống cả ly sữa dành cho mẹ bầu rồi mới đi xuống dưới nhà cùng với chú. Lúc này tôi đã thấy bà chủ ngồi ở dưới phòng khách trong bộ đồ lam màu xanh dương huyền bí. Thấy chúng tôi xuống nên bà liền vui vẻ cất giọng nói: "Hôm qua con ngủ có ngon không?" "Dạ con ngủ ngon ạ." "Ừ, bây giờ ta đi chùa cầu bình an, con có muốn đi cùng với ta không?" "Chỉ có con với bà chủ đi sao ạ?" "Ừ, con sợ ta sao? Con sợ ta sẽ làm hại con và đứa bé trong bụng của con hả?" "Không phải, con không có ý đó đâu ạ." Thấy bà chủ hôm nay khác lạ, từng cử chỉ hành động và câu nói của bà cũng khác, nên tôi có phần tò mò. Hay là bà đã biết chuyện nhân tình của mình đã đến đây vào buổi sáng sao? Nãy giờ tôi không thấy bà và chú nói chuyện với nhau. Im lặng một lúc, bà lại lên tiếng nói tiếp: "Nếu con không đi, vậy ta đi một mình cũng được. Chả là hai đứa đói lắm rồi, mà vào trong ăn sáng đi. Còn Xuân, nó đã chuẩn bị đồ ăn hết rồi đấy." "Dạ." Nói thế rồi bà ấy cũng đứng dậy lấy túi sách và đi ra phía ngoài. Tôi chần chừ suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng nói: "Để con và chú Dũng đi cùng với bà hả?" "Được không?" "Dạ được, bà đợi một chút, bọn con ăn xong rồi đi luôn bà nhé." Bà nghe tôi nói vậy thì liền nhìn sang chú Dũng, ánh mắt và gương mặt của chú vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tôi thấy vậy thì liền kéo chú đi vào bàn ăn sáng để còn kịp thời gian đi với bà. Bản thân tôi rất dễ tha thứ và thương người, nên đối với bà, một người mà tôi đã tưởng nợ cuộc sống này, nên tôi rất dễ mở lòng và tha thứ. Mặc dù chú và bà đang có khúc mắc với nhau, nhưng tôi vẫn muốn để họ gần nhau và hiểu nhau hơn. Chị Xuân rất ghét tôi là điều không thể phủ nhận, nên thức ăn ở trên bàn chị ấy đều đẩy hết về phía chú. Tôi thấy vậy thì cũng khẽ nhếch miệng và thầm nghĩ, không ngờ chị ta lại trẻ con đến như vậy. Tôi đưa đũa sang gắp thịt gà thì chị ta liền ngăn cản ngay. Thức ăn của em chỉ có thế này thôi, không được ăn khác đâu, Tưởng San. Vậy à? Đúng rồi, chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn như vậy đấy. Ba bảo em đang mang thai nên hạn chế ăn thịt đạm và dầu ăn quá nhiều, chỉ ăn theo khẩu phần bác đã đưa ra thôi em ạ. Vâng. Nghe chị ta nói, tôi nhìn lại phần thức ăn của mình thì chỉ thấy nước và củ thôi. Gắp thử một miếng cho vào miệng thì đúng thật là rất khó ăn. Dường như chị ta đang cố tình chơi tôi nên mới làm như thế. Thế tôi nhăn mặt, chú liền hỏi ngay. Sao thế San, thức ăn không ngon hả? Hay là không hợp khẩu vị với em? Không sao đâu anh hả, nếu chuyên gia dinh dưỡng đã lên thử đơn rồi thì em phải cố ăn để tốt cho con thôi anh hả. Chị Xuân, đưa bản thử đơn của San cho tôi xem. Nghe nhắc đến tên mình nên chị ấy liền lắp bắp nói. À, thử đơn của San tôi để ở trong phòng rồi, hay là cậu đợi tôi và lấy ra hả? Không cần đâu, mình sắp muộn rồi nên cứ ăn tạm rồi tí về xem sau cũng được anh ạ. Ừ, vậy hôm nay em ăn cùng với anh đi. Chị Xuân, xẹp hết những phần ăn đó đi. Dạ cậu. Chị ấy nghe chú nói thế thì vội xẹp phần ăn của tôi đi. Tôi biết chị đang chửi thầm trong bụng, nhưng bây giờ có chú ở đây thì chẳng làm được gì tôi cả. Cái gì mà chuyên gia dinh dưỡng, cái gì mà thực đơn cho người mang thai, chú đúng là nhiều chuyện lo xa mà. Ăn với chú tôi vẫn thấy ngon hơn. Chúng tôi tranh thủ ăn nhanh rồi đi chùa cùng với bà. Cả quãng đường xa như vậy mà chú và bà chẳng ai nói gì với ai cả. Tôi thấy vậy cũng biết điều mà im lặng, khiến không gian trong xe phu chốc trở nên yên lặng đến khó tả. Một lát sau chúng tôi cũng đi đến chùa. Đúng thật là vào đây nghe tiếng chuông chùa khiến tâm trạng mình thoải mái và cảm thấy bình an hơn hẳn. Cả ba người chúng tôi đều vào vái rồi lại đi thăm khu nuôi trẻ mồ côi. Những chú tiểu bé xíu chạy quanh bao lấy chân tôi, lại còn nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi, mỉm cười vui vẻ nói. Em bé ở trong này có phải không ạ? Ừ, đúng rồi con. Khi nào cô sinh em bé, cô dắt bé vào chơi với bọn con nha cô. Được rồi, khi nào bé lớn, cô sẽ đưa bé đi chùa nè. Cô hứa nhá. Ừ, cô hứa mà. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ bám lấy chân người lạ, tôi lại thấy nhớ về những ngày trước của mình. Cái ngày mà tôi nhìn thấy người khác và trại trẻ mồ côi nơi mình sinh sống, tôi cũng làm giống như vậy. Những đứa trẻ thiếu thốn tình thương luôn là những đứa trẻ đáng thương và đáng được yêu thương từng huệ khác. Nhìn những đứa trẻ sống ở đây, tôi lại thấy trân trọng hơn với những gì mình đang có. Và tôi tự hứa với lòng mình rằng phải chăm sóc và yêu thương đứa con bé bỏng trong bụng của mình thật nhiều. Lúc tôi quay vào sảnh, vẫn thấy bà chủ đang quỳ ở trước Phật. Tôi cứ nghĩ là bà sẽ vái nhanh, nhưng thật không ngờ rằng đến giờ bà vẫn chưa xong nữa. Phải tầm nửa tiếng sau thì bà mới quay ra, nhìn tôi và chú Dũng đang ngồi đợi thì bà liền nói. Dũng, còn tiền mặt ở đó không con? Mẹ cần bao nhiêu? 20 triệu, mẹ cú chùa nhưng chợt nhớ là lúc nãy mình quên mang theo phí rồi. Chú im lặng không nói gì mà đứng dậy mau túi ra, lấy hết số tiền trong đó đưa cho bà rồi đáp. Mẹ vào cúng đi. Ừ. Nhận lấy số tiền xong, bà cũng chẳng đếm lại mà cứ thế đi vào trong cúng. Thật ra ngôi chùa này nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ mồ côi nên họ cũng cần rất nhiều nhà hảo tâm để giúp đỡ. Thế bà và chú cho đi không tính toán như vậy thì tôi cũng thấy nhẹ lòng lắm rồi. Tuy rằng số tiền không lớn nhưng cũng đủ khiến cho những đứa trẻ nơi đây có bình sữa và bữa ăn ngon lành, thế là đã vui lắm rồi. Sau khi cúng chùa xong thì chúng tôi cũng quay trở về nhà. Thật sự mà nói, khi đến đây rồi tôi thấy lòng của mình thật nhẹ nhàng và thảnh thơi. Ngồi trên xe lúc này bà chủ mới nói. Khi nào thì hai đứa tổ chức lễ cưới? Sao ạ? Tao hỏi là khi nào hai đứa định tổ chức lễ cưới vậy? Bụng con San cũng to lắm rồi, chắc là sẽ khó giấu bụng lắm đây. Bà chủ, bà chấp nhận con sao ạ? Con cũng biết tính của thằng Dũng rồi đấy, ta còn lựa chọn nào khác được sao? Nghe bà nhắc đến chú Dũng, tôi liền quay sang nhìn sắc mặt của chú. Rõ ràng là chú chẳng nói gì, nhưng không hiểu sao bà lại cương chiều và sợ chú đến như vậy nữa. Chú mất ba từ bé, nhưng có lẽ đó cũng chính là điều khiến cho bà thương và chiều chú như thế sao? Thấy cả tôi và chú đều im lặng thì bà liền hỏi tiếp. Không cần phải trả lời vội, khi nào có tin thì cứ báo với ta một tiếng. Còn về phần đứa nhỏ thì ta sẽ không có ý kiến gì, vì thằng Dũng cũng chẳng còn trẻ nữa. Nếu cần gì hay muốn gì thì cứ báo với ta sẽ giúp cho. Dạ. Nghe thấy bà nói như vậy, tự nhiên tôi lại thấy bà dễ thương gấp 1000 lần. Rõ ràng là bà đã từng rơi ghét tôi, chỉ chiết, đánh tôi, và thậm chí bà còn tìm cách để tống cổ tôi đi xa tận nước ngoài. Thì bây giờ chẳng hiểu sao bà lại thay đổi một cách nhanh chóng với mình như vậy nữa. Hay đó cũng là một phần tác động bên trong tử chú đây. Chúng tôi cùng nhau trở về nhà. Bà chủ nói rằng còn có việc bận nên mới đi ra ngoài luôn. Chỉ còn tôi và chú vào nhà thôi. Vừa thấy chú Dũng vào thì chị Xuân liền đi nhanh ra, trên tay còn mang theo cốc nước mát, đưa đến trước mặt chú rồi thảo mai nói. Chú uống chút nước mát đi ạ, chắc là ngoài trời nóng lắm phải không chú? Cả tôi và chú đều bất ngờ khi nghe chị ta nói như thế. Bình thường chị ta vẫn leo đéo theo chú, nhưng bây giờ nhìn hành động này tôi lại có chút nghi ngờ. Tôi khẽ đưa mắt qua nhìn chú, còn chú Dũng thì lạnh lùng nói. Tôi không khát. À, vậy cậu ngồi nghỉ mệt đi, lái xe nãy giờ chắc cũng mệt lắm rồi hả? Tôi cũng không thấy mệt nên không cần cô phải lo. À dạ. Không thèm để tâm đến chị ta nữa mà chú liền quay sang tôi, khẽ đưa tay lên xoa lấy bụng rồi nhẹ nhàng nói. Hai mẹ con chắc cũng mệt rồi, để anh đưa lên phòng nghỉ một chút nha. Dạ. Đi thôi em. Vừa nói chú vừa đưa tay chọn ra phía sau lưng tôi, rồi cả hai cùng nhau đi lên phòng trước sự tức giận đến không ngờ của chị ta. Tự nhiên tôi lại thấy chị ấy vừa ác lại vừa xấu nữa chứ. Định cướp chú ra khỏi vòng tay của hai mẹ con tôi à? Chị nghĩ mình thông minh đến thế sao? Vừa đi tôi vừa nhếch miệng lên cười thủ đoạn thật không ngờ của chị ta. Lên đến phòng đỡ tôi lại giường ngồi xuống, rồi chú liền nói. Anh định tổ chức tiệc ở nhà mình, em thấy có được không? Tưởng San. Tiểu gì vậy anh? Chỉ có anh em bạn bè thân thiết thôi, anh muốn mời họ đến để ra mắt em với mọi người ấy mà. Ôi, không cần phải thế đâu ạ, với cả em ngại lắm. Sau này làm vợ và làm mẹ con anh rồi thì tưởng hại sẽ không có trong từ điển của em đâu, hiểu chưa? Nhưng mà anh không ngại phiền nói chuyện của chúng ta với mọi người thì em cũng đừng lo để anh phải đối mặt với những câu nói sau lưng của người khác, em hiểu không? Anh luôn hiểu em, anh đã nuôi em từ nhỏ mà, không phải sao San? Chú quả thật rất hay, chú đã nhìn ra được những suy nghĩ ở trong đầu tôi. Tôi ngại việc để mọi người bàn tán về chú tôi. Tôi sợ mọi người sẽ nghĩ xấu về chú. Tôi sợ mọi người sẽ chế cười chú tôi về mối quan hệ khó chấp nhận này. Thế tôi im lặng, chú đưa tay lên xoa lấy tóc tôi và nói. Anh không ngại nói với tất cả mọi người rằng em và con chỉ là cuộc sống của anh. Nếu không có em và con, anh chắc chắn sẽ chẳng thể sống hạnh phúc được, em biết không? Chẳng hiểu sao những câu nói đơn giản như thế của chú pha ra mà lại khiến tôi xúc động đến mức nước mắt đang trừ trào muốn rời khỏi mi. Tôi thật sự không phải là chú nên không thể hiểu hết được nỗi lòng của chú. Nhưng những gì chú thể hiện, chú quan tâm, chú chăm sóc cho hai mẹ con tôi cũng đã khiến cho tôi tin rằng chú chính là người đàn ông tốt, chỉ là người bao hoàn hảo sau này của con tôi. Không kìm được cảm xúc, tôi liền rơi lệ, khẽ nắm chặt lấy tay chú, tôi nói. Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn tình cảm của anh đã dành cho em và cho con. Cảm ơn tất cả những gì mà anh giúp đỡ, yêu thương và chiều chuộng em. Cảm ơn anh nhiều lắm. Chỉ cần chúng ta luôn có nhau, anh nhất định sẽ yêu thương em thật nhiều. Em yêu anh. Bà tử em yêu anh rất đơn giản, nhưng đến thời điểm hiện tại tôi mới có thể có can đảm để nói ra ba từ ấy với chú. Từ trước đến giờ, ngay cả trong suy nghĩ tôi còn chẳng dám nữa. Nhưng so với những gì chú đã làm với hai mẹ con mình, thì tôi tin rằng bản thân mình đã rất may mắn khi gặp được chú rồi. Suy đi nghĩ lại, thì tôi vẫn rất tôn trọng tất cả những gì chú muốn làm. Và dĩ nhiên, chuyện chú mời bạn đến, tôi cũng không còn ý kiến ý gõ gì thêm nữa. Suốt quá trình mang thai đến bây giờ, tôi trải qua quá nhiều sóng gió rồi. Một lần bị bà chủ là người tình của cậu Duy đánh, một lần thì bị người yêu cũ của chú đánh. Rồi khoảng thời gian tiếp sau đó, chẳng biết tôi có được bình yên hay không nữa đây. Đúng là số phận của tôi từ khi lọt lòng đã gian truân đến lạ. Hàng ngày tôi ở đây chỉ ăn với ngủ. Ngủ dậy, tôi đưa tay thấy bên cạnh trống trải, nên liền ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh hỏi: "Anh Dũng ơi, anh Dũng." Không nghe lời hồi đáp của chú, tôi thầm nghĩ trong lòng, chắc là chú đã xuống dưới nhà rồi. Nghĩ vậy nên tôi liền đi vào vệ sinh cá nhân một lượt, rồi xuống dưới tìm chú. Tôi vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng lạ thay lại chẳng thấy chú đâu cả. Nhìn thấy chị Xuân đang hút bụi ở dưới nhà nên tôi liền cất giọng hỏi: "Chị Xuân, chị có thấy anh Dũng đâu không chị?" "Gọi là anh cơ à, đúng là mà say." "Tôi không muốn kiếm chuyện với chị, mau nói xem chị có nhìn thấy chú ấy đâu không vậy?" "Không, không thấy, không biết, cũng chẳng thèm quan tâm đến làm gì." "Chị..." Thấy vẻ mặt và thái độ của chị ta như vậy, tôi càng không dám lớn tiếng tranh cãi lại, vì biết rõ là chú không có ở đây nên tôi nhất là yên phận. Tôi đi ra phía trước nhà để trông chú về, vì từ nhỏ đã sống ở đây để mọi thứ trong căn nhà này đều với tôi rất quen thuộc. Ra ngoài vườn ngồi, vì tôi không yên tâm với chị ta nên mới tránh mặt cho an toàn. Mọi chuyện cô sẽ chẳng có gì khi đột nhiên có con rắn từ đâu rơi xuống. Tôi nhìn nó hốt hoảng nên hét lớn: "À, rắn, có rắn. Chị Xuân ơi, có rắn ở đây này, à." Nghe tiếng tôi hét ở ngoài vườn nên chị ta liền chạy thật nhanh ra. Tôi thấy chị ta xuất hiện như một vị cứu tinh, cứ tưởng là sẽ giúp mình đuổi nó đi. Nhưng ngược lại, chị ta lại bật cười thở lớn, tiếng cười khoái chí và hả dạ, rồi nhìn tôi nói: "Mày mà cũng sợ rắn à? Chị mau, mau đuổi nó đi." "Tao cũng sợ, mày đuổi đi." "Chị sợ, vậy tại sao chị còn cười hả? Chị biết tôi sợ nhất là rắn mà. Chị mau giúp tôi đuổi nó đi đi, tôi đang mang thai đấy." "Mày mang thai thì kệ mày chứ, ai bảo mày cướp cậu Dũng từ tay tao làm gì? Nếu không có mày, cậu ấy nhất định sẽ để ý tao, chứ không phải là đứa mồ côi như mày đâu, biết chưa?" Lời nói của chị ta lúc này đã không còn quan trọng với tôi nữa rồi, bởi vì con rắn ấy cứ quay đầu nhìn về phía tôi. Đôi mắt và chiếc lưỡi đỏ thẻ ra cả làm cho tôi sợ hơn nữa. Tôi cố gắng lùi về sau, càng lùi thì nó lại càng tiến tới, khiến tôi run sợ vô cùng. Cuộc đời tôi chẳng sợ gì, nhưng với loài rắn thì tôi đã biệt sợ, bởi vì lúc còn ở cô nhi viện tôi đã bị rắn cắn một lần rồi. Tôi sợ hãi đến mức xanh cả mặt. Giây phút con rắn đột nhiên bỏ nhanh về phía mình, tôi chỉ kịp hét lên: "Anh Dũng, cứu em." Hai mắt nhắm chặt lại cho đến khi mọi thứ vẫn bình thường thì tôi mới từ từ hé mắt ra. Lúc này tôi đã thấy chị ta đang cầm con rắn trên tay nhìn tôi, rồi cứ hất về phía tôi nói: "Tao rất muốn cho nó cắn mày ngay tức khắc, nhưng nghĩ lại chỉ có tao với mày ở nhà. Nếu như mày có bị gì thì chẳng phải tao vào đường chết sao? Tao chẳng ngu dại gì." "Chị có thể nói mà đừng hất nó về phía tôi được không hả? Tôi sợ lắm." "Tao cứ thích đấy thì sao?" Lời của chị ta vừa dứt thì từ phía ngoài cổng có tiếng xe chạy vào. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm được. Hai tay đưa lên giữ lấy ngực, thấy tôi ở đây nên chú vội chạy đến. Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt và mồ hôi ưa đẫm cả gương mặt nên chú liền lo lắng hỏi: "Em bị sao vậy San? Em thấy không khỏe ở đâu sao?" "Không, em không sao cả, nhưng mà con rắn..." Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì chú đã vội vã cắt ngang lời rồi. Hai tay chú bóp chặt lấy tay tôi rồi gấp gáp hỏi: "Rắn đâu? Rắn ở đâu vậy em?" "Con rắn đây nè cậu." Tôi chưa kịp nói gì thì chị Xuân đã đưa ngay con rắn trên tay mình đến trước mặt chú. Điều bây giờ khiến tôi hoang mang không phải vì con rắn nữa mà đã đổi hoàn toàn sang chú. Chú Dũng nhìn thấy con rắn ở trước mắt thì hốt hoảng vội vàng chạy nhanh ra phía sau lưng tôi nấp rồi nói lớn. Ai bảo cô đưa con rắn vào mặt của tôi thế hả? Mau vứt nó đi ngay, nhanh lên. Thì cậu vừa hỏi con rắn nên tôi mới đưa ra cho cậu xem thôi. Nhưng mà cô cũng sợ rắn giống như Tưởng San sao? Tôi không sợ, nhưng cô mau vứt nó đi ngay cho tôi, làm nhanh lên. À dạ, cậu chờ tôi một chút. Không chờ gì cả, đi ngay. Nghe chủ Dũng ra lệnh thì chị ta liền mang con rắn đi ngay lập tức. Nãy giờ tôi đứng im lặng quan sát hành động và lời nói của chú mà có thể kết luận được rằng thì ra chú Dũng cũng rất sợ rắn giống như tôi. Vậy mà một câu chú muốn bảo vệ tôi, hai câu chú cũng muốn bảo vệ tôi, thì nếu gặp con rắn, chắc câu nói ấy tan thành mây khói thật quá. Nhìn chú tôi vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương, thì chị Xuân cổng con rắn đi rồi, chú mới tiến lên đứng trước mặt tôi, vội vàng hỏi. Em không sao thật chứ San? Anh sợ rắn hả? Sao cơ? À không, anh không sợ. Miệng nói không sợ, mà khi thấy rắn, anh lại chạy đi nấp ở sau lưng em mà. Anh mau khai thở đi, anh sợ rắn có đúng không? Thế tôi bắt bải mình như vậy, chú liền im lặng mất mấy giây suy nghĩ rồi mới lên tiếng đáp. Em có nghe người ta nói câu này không? Đồng vợ đầu chồng, tát biển đông cũng cạn. Câu này cũng giống như em với anh bây giờ vậy đấy, hiểu chưa? Chưa hiểu. Anh nghĩ là em không cần phải hiểu nó làm gì. Bây giờ chúng ta mau vào trong nhà thôi. Đến mùa mưa rồi, ở ngoài vườn có nhiều rắn lắm, nên em hạn chế đừng có ra đây nữa, mà vào trong thôi em. Không để cho tôi kịp định hình lại câu nói ấy nữa, thì chú đã vội vã nắm lấy tay tôi ra đi vào trong nhà ngay rồi. Thật không ngờ rằng xảy ra vài sự cố ngẫu nhiên thì lại khiến cho mình biết thêm nhiều điều nữa. Tôi nhìn dáng vẻ bây giờ của chú mà khẽ mỉm cười trong lòng. Biết được điểm yếu của đối phương cũng là một cái lợi cho sau này nhỉ. Vào đến phòng khách, chú liền đi đến tủ lạnh rót ly nước ra rồi uống cạn. Nhìn dáng vẻ ấy dường như chú vẫn còn đang rất sợ nhỉ. Uống nước xong, chú còn chu đáo đến nỗi ra tay làm nước ép cho tôi nữa. Đột nhiên lúc này điện thoại của chú ở trên bàn bỗng vang lên. Giọng nói của chú cũng chuyển ra từ trong nhà bếp nói. Em đang bận làm, em bật máy nghe thử xem là ai gọi đến vậy San. À dạ. Thấy chú nói vậy nên tôi liền cầm điện thoại lên rồi ấn máy nghe. Đầu dây bên kia chuyển đến một giọng nói của một người nam vang lên. Em chào anh Dũng, em là Hồ, là quản lý ở cô nhi viện đây ạ. Em đã tìm được một chút thông tin của mẹ cháu Trịnh Tường San rồi. Nhưng hiện tại hình như bà ấy cũng đã mất rồi anh ạ. Nghe người đàn ông ở đầu dây bên kia nói thế, tôi có chút sững sờ và hoang mang. Người đó chính là người quản lý ở cô nhi viện mà tôi từng sống sao? Cuộc gọi bây giờ là liên quan đến tôi và đặc biệt là người mẹ của tôi sao? Tôi im lặng mất vài giây rồi hít vào một hơi sâu lấy bình tĩnh, nói. Mẹ của tôi đã mất rồi sao ạ? Tưởng San sao? Xin chú hãy nói lại câu vừa nãy đi ạ. Sự thật mẹ tôi có phải là đã mất thật không ạ? Hình như là vậy đấy, tôi không chắc chắn, nhưng theo như tôi biết thì bà ấy đã không còn nữa. Nếu chú đã biết được sự hiện diện của mẹ tôi, vậy sao chú lại không cho tôi gặp lại bà ấy vậy ạ? Sao bà ấy lại không đến tìm tôi khi biết rõ là tôi sống ở đó với thân phận là một đứa cô nhi vậy ạ? Tại sao vậy? Phú chốc, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nên liền bật khóc mà hỏi. Điều khiến tôi thất vọng và buồn nhất đó chính là việc mẹ tôi đã bỏ rơi mình khi bà vẫn còn sống trên đời này. Để đến khi biết được thì mẹ đã không còn ở trên đời này nữa rồi. Tôi xúc động đến mức cả người run lên từng hồi, giọng nói cũng có phần nghẹn lại, chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Tôi nghe rõ tiếng thở dài của ông ấy, sau đó là câu trả lời đầy bất lực. Mọi đứa trẻ mồ côi đều có một số phận đặc biệt. Mẹ cháu có nỗi khổ riêng của mình. Trong số tất cả những người đến thăm cô nhi viện nơi con tử sống có cả bà ấy. Bà ấy chỉ dám nhìn con từ phía xa, nhìn thấy con khỏe mạnh thì có lẽ bà đã rất vui rồi. Mọi chuyện trên đời này luôn được sắp đặt con ạ. Vậy sao chú không nói? Con cũng muốn được nhìn thấy mẹ ruột của mình mà. Sao chú lại đối xử với bọn con như vậy chứ? Tại sao vậy chứ? Tiếng nghẹn khóc của tôi mỗi lúc một lớn, Điều khiến tôi đau đớn là mẹ đã từng xuất hiện trước mặt tôi, nhưng lại không để cho tôi biết được sự tồn tại của bà ấy. Bà nhẫn tâm để tôi thành một đứa trẻ mồ côi như vậy sao? Sao bà lại đối xử với tôi như vậy? Tôi cũng muốn nhìn thấy gương mặt của mẹ một lần trong đời mà. Chú lúc này thấy tôi khóc nước nở thì vội vàng chạy ra. Chú giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi rồi thẳng tay tắt máy ngay lập tức. Chú không nói gì thêm nữa mà vội ôm lấy tôi vào lòng mình. Tôi như một đứa trẻ cứ thế mà òa khóc. Lúc này bà chủ từ ngoài vào thấy cảnh đấy thì liền ngạc nhiên hỏi: có chuyện gì vậy? Con lại làm gì con bé mà nó lại khóc như thế hả Dũng? Không có gì đâu mẹ. Không có gì mà sao con nhỏ lại khóc chứ? Sao vậy San? Có chuyện gì mau nói cho ta nghe xem. Có chuyện gì mà con lại khóc như thế hả? Tôi thấy bà chủ xuất hiện và hỏi như vậy nên liền buông người chú ra, đưa tay lên lau nhanh những giọt nước mắt đang rơi xuống gương mặt rồi đáp: dạ con không sao ạ, chỉ là con đang cảm động với những gì anh Dũng đã làm thôi ạ. Có thật không? Dạ thật ạ. Bà nghe tôi khẳng định lại một lần nữa như thế thì liền đưa mắt quan sát xem có đúng hay là không. Tôi thấy vậy thì liền gượng cười cho bà yên tâm. Đến bây giờ với những gì bà làm, tôi lại nghĩ rằng bà đã thật sự thương con và cả tôi rồi. Tôi không nói với bà chuyện chú Dũng giúp tôi tìm hiểu về mẹ mình. Theo những lời người quản lý cô nhi viện nói thì mẹ tôi đã thật sự mất rồi. Những gì tôi muốn làm tất cả cũng trở nên vô nghĩa. Nhưng thứ khiến tôi vừa vui vừa buồn đó chính là bản thân tôi có mẹ. Cho dù không biết mẹ là ai, nhưng những phút giây gần gũi với những người đến thăm cũng khiến tôi cảm nhận được tình thương mẹ dành cho tôi rồi. Chuyện này chỉ có tôi và chú Dũng biết. Chú nhìn tôi an ủi và động viên rất nhiều. Lúc này đột nhiên bà chủ nói: con đã mời bạn bè hết chưa? Là nữa người ta sẽ đến để trang trí tiệc đấy. Mẹ đã thuê rồi nên con không cần làm nhé. Để tí nữa con gọi. Cảm ơn mẹ nhiều. Có gì đâu, đó là việc mẹ nên làm mà. Dạ. Nghe nhắc đến ngày mai, trong lòng tôi lại có chút lo lắng. Chuyện hôm nay đã khiến phần nào tâm trạng của tôi bị ảnh hưởng. Cảm giác cứ khó tả và hối tiếc làm sao ấy. Ngay cả chú cũng không ngờ rằng cuộc gọi đó lại là số của quản lý của cô nhi viện. Nếu biết, chắc chắn chú sẽ không để cho tôi nghe mà lặng lẽ làm thôi. Buổi tối đó, lúc tôi đang tắm ra thì nghe thấy chú đang nói chuyện điện thoại ở ngoài ban công. Dù không to nhưng đủ để tôi nghe thấy. Cô gọi tôi làm gì? Giữa tôi và cô chẳng có gì liên quan đến nhau nữa cả. Đừng có phiền tôi. Cô nghĩ mình đủ tư cách để nói chuyện với cô ấy sao? Cô ấy hơn cô tất cả. Cô ấy không giống như cô. Đừng dọa tôi. Bản thân cô nếu không muốn giữ thì cứ việc làm những gì mình muốn. Tôi bận rồi. Tôi không quan tâm. Nói đến câu đó, chú Dũng liền tắt máy ngang. Tôi thấy chú thở dài một hơi, hai tay đứng tựa trên hành lang ngoài ban công nhìn xuống mặt đường phố. Nội dung cuộc gọi kia không ai khác, tôi nghĩ đó chính là cô thoại Mỹ đã gọi cho chú. Tôi đứng phía trong nhìn chú, còn chú thì lại đưa mắt nhìn xuống không gian bên ngoài. Tôi đứng nhìn chú một lúc lâu sau đó thì chú mới quay vào. Nhìn thấy tôi, chú liền giật mình nhưng cũng vội lấy lại vẻ mặt bình thường, rồi mỉm cười bước đến gần tôi. Chú đưa tay lên sờ vào bụng tôi rồi nhẹ giọng nói: em tắm xong rồi hả? Lại đây ngồi đi, để anh sấy tóc cho em. Dạ. Tôi bước lại ghế ngồi cho chú sấy tóc giúp mình. Bàn tay chú len lỏi vào từng sợi tóc để sấy. Bất giác tôi cảm thấy nhẹ lòng mình hơn. Nhưng chẳng hiểu sao ngay giây phút này tôi lại mong chờ chú nói gì đó với mình. Nhưng trái ngược với những suy nghĩ đó thì chú im lặng đến lạ thường. Sấy tóc xong, chúng tôi lên giường nằm. Khi tôi vừa tắt đèn thì điện thoại của chú lại vang lên. Tôi thấy chú cầm lên xem rồi lại đặt xuống bàn. Thế vậy nên tôi liền hỏi: ai gọi thế ạ? Sao anh không nghe máy đi? Là đám bạn của anh gọi ấy mà, cứ kệ đi. Bạn nào vậy ạ? Nghe tôi hỏi như thế, chú liền giữ người lại để đưa mắt nhìn vào má tôi. Nhưng tôi giả vờ như mình chẳng biết chuyện gì mà ngây thơ hỏi lại: chắc là mọi người gọi để hỏi anh về buổi tiệc ngày mai có phải không ạ? Chắc là ai cũng nôn tới để trêu anh làm đây. À ừ, chắc là vậy đó em. Dạ, Nếu anh không nghe máy, vậy mình ngủ thôi. Em mệt rồi nên cũng ngủ luôn đây hả? Hai mẹ con ngủ ngon, anh yêu em. Em cũng vậy. Ngay từ giây phút lời nói đó kết thúc thì trong lòng tôi đã chẳng thể cười nổi. Ngay lúc này cứ như có một tảng đá đang đè lên trong tôi vậy. Sao chú lại phải nói dối tôi làm gì chứ? Nếu không phải lúc nãy tôi gượng nói thay thì có lẽ tôi lại càng thấy nặng lòng hơn bây giờ rồi. Chú nói rằng mình và cô Thoại Mỹ đã chia tay. Tôi cũng rất tin vào điều đó, nhưng tôi lại thấy bất an vô cùng. Tôi không sợ chú, nhưng thứ tôi sợ đó chính là lòng dạ đàn bà. Cả đêm đó tôi chẳng tài nào nhắm mắt ngủ được. Tôi hễ nằm một lúc là tôi lại suy nghĩ đến chuyện của chú và cô Thoại Mỹ. Tôi sợ cô ấy không chấp nhận được sự thật mà cướp chú rời khỏi tay tôi mất. Với cả bên cạnh còn có chị Xuân nữa. Chị ta cũng yêu thầm chú từ rất lâu rồi, nên tôi rất sợ lòng dạ của hai người đấy thâm hiểm mà thôi. Ngày hôm sau là tiệc, nhưng do ngủ không được nên tôi đã dậy rất muộn. Cứ vậy mà chú để tôi ngủ ngon lành mà không gọi dậy luôn. Đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa thì tôi mới giật mình đi ra mở. Tôi giật mình khi thấy chị Lan đứng trước mặt mình. Chị thấy tôi vẫn còn đang ngái ngủ trong ngày quan trọng thì liền cười trêu ngay. Là chủ dị mà vẫn còn đứng đó ngái ngủ sao cô nương? Mọi người đang chở cô ở dưới nhà kia. Ờ chết, em quên mất. Chị biết nên mới lên gọi em đấy. Để thêm chút nữa thì cháy nhà mất cho mà xem. Dạ, mà anh Dũng có ở dưới không chị? Đêm qua em ngủ không được nên hôm nay mới dậy muộn chị ạ. Dũng ra ngoài rồi em, nói là đi có tí việc rồi quay về ngay. Nghe chị La nói chú ra ngoài có việc khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Chẳng phải bà chủ đã lo hết mọi thứ rồi sao? Sao bây giờ chú lại ra ngoài chứ? Sao ạ? Chị nói anh ấy đi ra ngoài rồi sao ạ? Ừ, chắc là có việc gấp ấy. Thôi, em vào trong thay đổi nhanh đi, rồi mình xuống nhà nữa. À, dạ, chị đợi em một chút ạ. Vừa nói, tôi vừa vội vã đi vào trong thay đổi ngay. Vì bầu bì không sử dụng mỹ phẩm nhiều, cũng may là da của tôi vẫn trăng sáng mịn màng, chứ không thay đổi quá nhiều. Tôi muốn đi son cho có sức sống, rồi tôi vội vã đi xuống nhà cùng với chị Lan. Dù trong lòng đang lan tan suy nghĩ, nhưng khi ở trước mặt người khác, tôi vẫn luôn ra vẻ như chẳng có gì cả. Vừa bước xuống đến nơi, tôi đã bắt gặp ngay ánh mắt đầy sắc bén của chị Xuân rồi. Nhìn thấy chị Lan đi kề bên nên chị ta liền sở trò thả mai ngay lập tức. San hôm nay đẹp quá, trộm vía em ấy mang thai mà đẹp quá chừng luôn chị nhỉ. Ừ, chị cũng thấy vậy. Nhìn thích thật đó chị, không biết là khi sinh con xong rồi thì em ấy có còn sinh như vậy nữa không nhỉ? Có tiền mà em, dù sinh xong thì vẫn đẹp như thường thôi em ạ. À, dạ, chị nói đúng rồi, bây giờ có tiền là nhất rồi hả? Chị Lan nghe thế vậy thì liền nhếch miệng lên cười. Biết là chị Lan đang cố tình khịa chị Xuân, nên tôi thấy chị thay mình chọc tức chị ta như vậy thì vui thầm trong lòng. Không nói với chị ấy nữa, hai người chúng tôi bước ra ngoài nơi tổ chức tiệc thì bản chân tôi lúc này bỗng dưng khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng của một người đang bước vào. Giọng nói ấy vang lên vang vẳng khiến tôi bất ngờ đến ngơ ngác. Chị Lan, chị đến từ bao giờ thế ạ? Và thân mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!